Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập bên cạnh bàn công tác của cô tám chuyện. Hoàng Nhạc Nhạc không khỏi cảm thấy khẩn trương. Thật sự là không có. Cũng đúng nha. Từ sau lễ hoan nghênh, chúng tôi cũng không nhìn thấy Siêu Tịch xuất hiện. Nếu như cô và hắn là bạn trai bạn gái, làm sao có thể cũng không tới tìm cô đây? A Linh nghiêng đầu làm bộ, suy luận. Cô thề, anh ta là tuyệt đối cố ý đi. Những tin đồn náo động thật là vất vả dần dần lắng xuống. Tại sao anh ta lại nói ra những lời mập mờ như vậy ở trước mặt mọi người chứ? Khiến cho lời đồn như là tro tàn lại cháy bùng lên. Xách theo túi giấy, Hoàng Nhạc Nhạc đau lòng, lướt nhìn chiếc áo sơ mi trắng thương hiệu thổ phỉ ở trong túi. Chán nản rời ánh mắt về phía đồ ăn ngon ở trong biển quảng cáo của các cửa hàng ở bên đường. Tháng này, ngoài ăn mì ăn liền ra, thì đây là hưởng thụ xa xỉ nhất rồi. Cô ủ rũ cúi đầu đi về phía phố đồ ăn ngon. Lúc gần đến nơi, hình như cô thoáng thấy bóng sáng quen thuộc làm rối loạn lòng người. Là anh ta. Hoàng Nhạc Nhạc không một chút nghĩ ngợi, liền bước sang bên cạnh, trực giác muốn tránh xa người này, cũng không muốn bị nhìn thấy nữa. Chỉ thấy Tịch Hoàng Nguyệt chỉ tay về phía cô, miệng mở ra như muốn nói điều gì. Cô chưa kịp nghe, liền va phải một người phụ nữ ở trên vỉa hè. Ôi trời ạ, cái người lỗ mãng này, đi ra ngoài không có mang theo mắt sao? Người phụ nữ bị đụng ngã tức giận lớn tiếng trách cứ, kéo đến những ánh mắt chăm chú nhìn của các khách hàng ở trong quán ăn ngon đường phố. À vâng, cháu xin lỗi ạ. Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng đưa tay đỡ lấy người phụ nữ kia dậy. Có chỗ nào bị thương không ạ? Tôi... Người phụ nữ ngưng lời, tinh mắt nhìn thấy chiếc túi giấy tinh xào có dòng chữ Arami trên tay của Hoàng Nhạc Nhạc. Có phải có chỗ nào bị sưng rồi không? Hay là bị té? Cháu đưa gì đi gặp bác sĩ ạ? Ôi trời ơi, eo của tôi đau quá. Cái mông cũng đau, đau nữa. Bộ xương giả của tôi làm sao chịu nổi va chạm lỗ mãng thế này. Chắc là sắp rã rời đến nơi rồi. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng nha. Người phụ nữ kia hết sờ eo một chút, lại xoa xoa mông một chút. Trông giống như là đau đớn đến không thể nào chịu nổi vậy. Thật sự là xin lỗi. Cháu không phải là cố ý. Cháu lập tức đưa dì đến bệnh viện. Đỡ lấy cánh tay của người phụ nữ, Hoàng Nhạc Nhạc cực kỳ lo lắng nói. Không cần. Hất tay của cô ra, người phụ nữ xoay người trừng mắt nhìn nói. Cô chỉ cần đền bù cho tôi 5.000 tệ tiền thuốc thang là được rồi. Tự tôi sẽ đi đến bác sĩ kiểm tra một cách cẩn thận. 5.000 nhân dân tệ ư? Hoàng Nhạc Nhạc giọng điệu mãnh liệt. Cháu... Không phải, là cô không muốn phụ trách. Nhưng gì ấy ra giá tiền như vậy có một chút thái quá nha. Không phải là cô muốn nhận lỗi rồi sao hả? Có nhiều cặp mắt nhìn thấy như vậy, cô muốn phủ nhận cũng là không được đi. Người phụ nữ cao giọng, âm thanh sắp làm thủng màng nhĩ của Hoàng Nhạc Nhạc luôn rồi. Ý của cháu không phải là như vậy ạ. Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn giải thích, lại bị người phụ nữ kia trách móc một hồi. Đầu của tôi cũng đau, nhất định là mới vừa rồi, bị ngã đụng trúng rồi. Có khi bị chấn thương sọ não cũng nên. Nếu sau khi về nhà mà chết, thì quả thật là quá oan uổng đi. Người phụ nữ kia lại dùng sức nắm lấy cổ tay của cô không buông. Hoàng Nhạc Nhạc vô lực chống đỡ. Sẽ không phải là nghiêm trọng như vậy chứ? Đúng lúc này Tịch Hoàng Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt lên tiếng nói. Nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng đến mức khiếp người. Anh thì biết cái gì? Anh là thầy thuốc sao? Người phụ nữ kia chột xạ co rúm lại rồi liếc mắt xuống. Nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, Tịch Hoàng Nguyệt không để ý đến câu hỏi đó nói. 2.000 tệ, nhiều hơn nữa chính là lừa gạt. Tôi cũng không phải quan tâm tiền nhiều hay ít, chỉ là muốn lẽ phải mà thôi. Người phụ nữ kia đàng hoàng nói. Tịch Hoàng Nguyệt thu lạnh nụ cười nói tiếp. Và phải gì? Cô ấy liền nói lời xin lỗi cũng rất là có thành ý. Muốn được gì đi gặp bác sĩ? Đây không phải là lẽ phải thì được tính là cái gì chứ? Người phụ nữ quanh co một hồi lâu nói không ra lời. Rút từ trong ví ra 2 tờ 1.000 tệ đưa vào tay của người phụ nữ. Tịch Hoàng Nguyệt nhàn nhạt nói. Đi gặp bác sĩ thôi. Người thông minh thì nên biết chuyện đến đây là chấm dứt. Người đàn bà biết mình tiếp tục náo loạn nữa cũng là không được lợi lộc gì. Chỉ đơn giản là nhận lấy tiền. Lần sau, đi đứng cần phải cẩn thận nhìn đường. Buông tay của Hoàng Nhạc Nhạc ra, người đàn bà nói thầm một câu rồi hậm hực rời đi. Cô nên đi cắt kính mắt đi. Như thế nào mà luôn đụng phải người ta như thế chứ? Cho dù là thay cô giải vây, lời nói của Tịch Hoàng Nguyệt cũng không hề khoan nhượng. Tôi mới không có bị cận thị. Hoàng Nhạc Nhạc nghiêm túc trả lời vấn đề của anh ta. Nụ cười xuất hiện từ trong ánh mắt của anh. Chẳng lẽ cô không nhận ra người phụ nữ kia chính là công phu sư tử ngoạm, muốn nhân cơ hội lừa đảo hay sao? Ngu ngốc thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Nhưng đúng là tôi đã làm gì ấy bị ngã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net